trở lại nhà bếp, Hạ Diệp Chi không còn tâm trạng ăn sáng nữa. Hay là trước tiên cứ chuyển ra ngoài mấy ngày? Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Đám người sát vách đêm qua quậy cả đêm, lúc này vẫn còn buồn ngủ, nếu bây giờ cô ra ngoài, hẳn là sẽ không gặp lại bọn họ. Nghĩ vậy, Hạ Diệp Chi liền thu dọn một bộ quần áo, đeo túi xách ra cửa. Cô không trêu chọc nổi cũng chỉ có thể tránh. Hạ Diệp Chi khóa cửa kỹ, nhìn bốn phía xung quanh một cái, xác định không có người, lúc này mới yên tâm đi về phía trước. Chỉ là, lúc cô ra đến sân, mới phát hiện một người đứng ở vách tường. Là một người địa phương tóc vàng mắt xanh, mặc áo ngoài màu đỏ, khuôn mặt có vẻ non nớt nhưng vóc dáng rất cao, có thể thấy đang ở thời kỳ dậy thì, vì vậy cả nhìn thoạt nhìn gầy gò đến mức không thích hợp. Một tay cậu ta chống tường rào, câu môi cười có chút gian xảo. Này, người đẹp, Hạ Diệp Chi theo bản năng lui về phía sau hai bước, hơi gật đầu biểu thị chào hỏi, xoay người liền muốn đi về hướng khác. Thấy Hạ Diệp Chi phải đi, chàng trai liền chạy tới. Cậu ta vừa đi theo Hạ Diệp Chi vừa dùng tiếng Anh nói. Đừng đi vội mà, không phải hôm qua chúng ta mới gặp sao, cô không nhớ tôi sao? Hạ Diệp Chi làm bộ không nghe thấy, bước nhanh hơn. Thế nhưng, cậu ta cao hơn cô, chân cũng dài hơn, hai ba bước liền đuổi kịp, túm lấy tay cô rất chặt liền bắt đầu không chịu bỏ qua nói. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy sao? Cô nghe không hiểu tiếng Anh, cô đến từ đâu vậy? Cách Trương,